Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 2026. Có thể lo lắng nhiều một hồi. Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài, mấy cái trận pháp sư phá giải trận pháp lúc, phát hiện một cỗ huyền diệu trận lực ba động, theo trước mắt trận pháp lỗ hồng bên trong truyền ra. Bọn hắn lập tức biểu lộ chấn động, tâm tình trở nên kích động, phảng phất tìm được phá trận hy vọng. Bọn hắn có thể cảm giác được, cỗ này trận lực ba động, đến từ Vu Pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ. Chỉ cần bọn hắn theo cỗ này trận lực ba động, liền nhất định có thể tìm tới biện pháp, tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong. Có đột phá, liên thông Vu Pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ thánh văn. Chúng ta đã thành công tìm được, chỉ cần lợi dụng được những này thánh văn, dùng bọn chúng tới làm cầu nối, chúng ta liền có thể tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ. Những này thánh văn phẩm cấp cũng không cao, lợi dụng bọn hắn bố trí truyền tống trận, chẳng lẽ cũng không phải là đặc biệt lớn, dự tính 3 canh giờ trong vòng. Chúng ta liền có thể bố trí ra truyền tống trận, tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ. Tại tứ đại thế lực người ánh mắt dưới, mấy cái trận pháp sư mặt lộ vẻ vui mừng, một mặt tự tin ba hoa chích chòe. Nghe được mấy cái trận pháp sư, Tư Đồ Trừng đám người biểu lộ cũng đi theo trở nên kích động lên. Chỉ cần đợi thêm 3 canh giờ, bọn hắn liền có thể tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ, cướp đoạt Vu Pháp lão tổ lưu lại bảo bối. Hừ, chờ ta tiến vào tổ mộ bên trong, ta nhất định đem tiểu tử kia rút gân lột ra. Nghĩ đến mình bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch lâu như vậy, Tư Đồ Trừng trên mặt tựu chất đầy tức giận, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn đoạt xá trùng sinh lần thứ nhất đối địch, lại bị một cái thái ất huyền tiên cảnh tiểu tử cho đùa bỡn cái xoay quanh, cái này thực sự quá oan uổng. Thân Đồ Lực Tâm Tình cùng Tư Đồ Trừng không kém là bao nhiêu. Nghe được Tư Đồ Trừng phẫn nộ lời nói, nhân tiện nói, trực tiếp giết tiểu tử kia, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, hẳn là đem hắn nguyên thần rút ra, ngày đêm dùng hồn hỏa tiến hành đốt luyện. Thư, vẫn là thủ đoạn của ngươi đủ hung ác. Nghe được Thân Đồ Lực, Tư Đồ Trừng bội phục chắp tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Tại Tư Đồ Trừng hai người lúc nói chuyện, tứ đại thế lực những người khác cũng đang nói ra từng câu đắc ý lời nói. Giờ phút này, tại đại gia trong lòng đắc ý lúc, trên trận pháp bỗng nhiên xuất hiện một cỗ truyền tống lực. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, liền đem trận pháp trước mặt trận pháp sư toàn bộ cho truyền tống không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người nụ cười im bặt mà dừng, toàn bộ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cái này đột nhiên biến cố, để bọn hắn trở tay không kịp, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Nhanh mau bỏ đi, cái này mấy đạo thánh văn là mồi nhử, là cạm bẫy, khá lắm hèn hạ tiểu tử, thế mà dùng loại này vô sỉ thủ đoạn dụ địch xâm nhập, không tốt. Nghiêm Văn đại sư bị truyền tống đi, Lý Đốn đại sư cũng bị truyền tống đi, Khương đại sư cũng bị truyền tống đi, còn có Vương Luyện đại sư. Trong lúc nhất thời, ngay tại phá giải trận pháp sư phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu, ngắn ngủi trong chốc lát, số người của bọn họ liền thiếu đi một nửa, bị truyền tống trận cho chuyển di không thấy. Nhìn thấy trước mắt tình hình, còn lại trận pháp sư bọn họ lập tức tránh né truyền tống trận chuyển di, đợi bọn hắn chạy ra truyền tống khu vực, tránh cho bị trận pháp truyền tống đi. Từng cái mới kinh hồn chưa định, nhìn thấy dạng này một màn, Tư Đồ Trừng đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây thật là chưa xuất sư đã chết. Giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình trên mặt bị người hung hăng quạt một bạt tay. Các ngươi không phải đắc ý sao? Không phải muốn phá vỡ trận pháp tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ sao, đừng nói tiến vào tổ mộ. Liên phá trận trận pháp sư cũng bị mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao người đều không thấy, các ngươi đám phế vật này. Đến cùng là làm sao vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Các vị đại nhân, không phải chúng ta không tận lực, mà là tiểu tử kia quá giảo hoạt. Còn có, chúng ta hoài nghi tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ, có thể đạt tới thánh trận sư cấp bậc. Tại tứ đại thế lực người quát lớn dưới, còn lại thánh trận sư một mặt đắng chát, kinh hoàng mở miệng đáp trả. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi có chút hối hận, còn không bằng bị truyền tống trận rời đi. Nghe được trận pháp sư, Tư Đồ Trừng bọn người mặt đều đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy trận pháp truyền tống khẩu. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, trận pháp truyền tống khẩu thế mà một chút xíu đóng lại. Nhìn thấy dạng này một màn, Tư Đồ Trừng bọn người càng thêm phiền muộn, kém chút bị tức đến phun ra tiên huyết. Ngươi nha, ngươi thành tâm làm người buồn nôn đúng không? Vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ, một trận kịch liệt trận lực ba động về sau, mấy cái thần sắc mờ mịt bóng người ra Mạc Thanh Vân trước người, nhìn thấy mấy người này xuất hiện, vu pháp tàn niệm biểu lộ sững sờ, đối tình huống này ngoài ý muốn không thôi. Vấn đạo, tiểu tử, đây đều là người nào, bọn hắn như thế nào đi vào nơi này? Tại vu pháp tàn niệm xem ra, mấy người kia thực lực đều không yếu, trên cơ bản đều là thánh cảnh trình độ. Dạng này một đám người đến, dùng Mạc Thanh Vân cùng thực lực của hắn, đối phó thế nhưng là phi thường khó khăn. Đối với vu pháp tàn niệm tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, chỉ là đạm mạc nhìn qua mọi người. Nơi này là địa phương nào, chúng ta làm sao lại tới đây? Cái này, nơi này là vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ, chúng ta tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ. Cái gì, chúng ta hạnh khổ nửa ngày đều không có phá vỡ trận pháp, thế mà trực tiếp vào đây? Ồ, tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Nơi này là vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ không sai. Tiểu tử, bây giờ chúng ta tiến vào tổ mộ bên trong, xem ra còn thế nào cùng chúng ta chống lại. Mấy cái trận pháp sư sững sờ thoáng cái, bọn hắn thấy được Mạc Thanh Vân, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Theo bọn hắn nghĩ, coi như không liều trận pháp tạo nghệ, dùng mấy người bọn họ tiên đạo tu vi, cũng giống vậy là ăn chắc Mạc Thanh Vân. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: "Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào vu pháp nhất mạch tổ mộ. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là hiệp trợ ta bày trận chống cự cường địch, hai là lập tức bị ta đánh chết ở đây." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vu pháp tàn niệm biểu lộ sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm không hiểu. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn đối phó những người này còn chưa đủ. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để chúng ta thần phục? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một cái gọi Nghiêm Văn trận pháp sư lập tức khinh thường phản bác. Nghiêm Văn lời nói rơi xuống, cái khác trận pháp sư vội vàng phụ âm thanh, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Các vị, các ngươi đừng vội làm quyết định, có thể lo lắng nhiều một hồi lại nói. Đối với Nghiêm Văn đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có nổi giận, không nhanh không chậm khuyên lớn. Tại Mạc Thanh Vân thuyết phục thời điểm, hắn triệu hoán ra nhóm lớn quỷ vật, đem Nghiêm Văn bọn người cho bao vây. Lập tức, Nghiêm Văn bọn người liền cảm ứng được mấy chục đạo thánh uy đem bọn hắn bao phủ. Giờ phút này, tại bọn hắn xung quanh xuất hiện mười mấy cái thánh cảnh quỷ vật. Nhìn thấy dạng này một màn, Nghiêm Văn bọn người lập tức sắc mặt trắng nhợt, biết rõ nhóm người mình tình cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007